Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, biến hóa. Không nói hai vợ chồng trưởng môn phái Hoa Sơn kế vặt. Thời gian 3, 5 Trần Anh tự thân biến hóa cũng không nhỏ. Hắn lúc này đã nhanh muốn thành niên. Một thân tu vi đặt ở trong giang hồ, có thể tính bên trên kinh thiên động địa. Nếu là không có cấp bậc cao hơn tu chân hoặc là tu tiên giả mà nói, tu vi, cảnh giới lúc này của Trần Anh tuyệt đối sẽ không so với võ đăng sáng lập ra môn phái tổ sư Trương Tam Phong kém. Cứ việc không có cấp bậc tiên thiên công pháp tu luyện, có thể thông qua xem đại lượng đạo kinh điển tịch, còn có mình thôi diễn suy nghĩ, cũng là từ từ lục lọi ra một bộ phương pháp tu luyện. Lúc này hắn tình trạng có thể xưng là trăm mạch có được thông, tu luyện nội công chân khí, chủ yếu chính là đả thông thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch, càng là đẳng cấp cao võ công, dính đến kinh mạch số lượng thì càng nhiều. Mặc dù còn không lấy được Tử Hà thần công, có thể thông qua Hoa Sơn, cơ sở tâm pháp, còn có Hỗn Nguyên công cùng Bão Nguyên kinh tổng hợp thôi diễn, hắn phát hiện chân khí đả thông tuần hoàn kinh mạch càng nhiều, hiển nhiên cảnh giới tu vi còn có thực lực liền càng cao. Thân người, không chỉ có riêng chỉ có thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch. Cái kia 20 đường kinh mạch, chẳng qua là thân thể chủ yếu kinh mạch mà thôi. Còn có đông đảo nhỏ bé kinh mạch cùng ẩn mạch. Mặc kệ là đạo kinh điển tịch vẫn là sách thuốc trong điển tịch, đều có ghi lại. Trần Anh liền theo như vậy ý nghĩ, hao tốn thời gian 3 năm trao đổi trăm mạch, đúng vậy, là trao đổi trăm mạch mà không phải đả thông trăm mạch. Thôi diễn lúc nghiên cứu, hắn kinh ngạc phát hiện tự thân trăm mạch vốn là thông. Hắn muốn làm, chính là thiết kế trao đổi trăm mạch chân khí chuyển vận lộ tuyến. Ở như vậy thôi diễn suy nghĩ trong quá trình, tu vi cảnh giới của hắn một đường lên nhanh, chút nào cũng không có dừng lại dấu hiệu. Đến lúc này, chính là Trần Anh chính mình cũng không rõ ràng thực lực của mình rốt cuộc đạt đến trình độ gì. Chẳng qua là, trong thời gian ngắn muốn thôi diễn ra trao đổi toàn thân trăm mạch chân khí vận hành lộ tuyến, cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy, chẳng biết tại sao, hắn ở thôi diễn quá trình, trong đầu thỉnh thoảng thoáng hiện vì sao trên trời. Muốn nói phức tạp, vì sao trên trời vận chuyển quy luật, hiển nhiên so với quanh thân trăm mạch muốn khoa trương hơn nhiều. Có thể vì sao trên trời mặc kệ số lượng nhiều ít, đều có thể dựa theo nhất định quy luật vận chuyển, đồng thời thiên trường địa cửu vận chuyển đi xuống. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Trần Anh thôi diễn rất có chồng bát trước vì sao trên trời vận chuyển hình thức, thôi diễn ra thích hợp tự thân tiên thiên công pháp, kêu chính hắn đều cảm giác có chút khoa trương. Chính là nghỉ ngơi nhàn hạ thời điểm suy nghĩ một phen, vậy mà theo hắn đối với tinh tú hiểu rõ xâm nhập, thật suy nghĩ ra một chút đồ vật đi ra. Ngộ tính như vậy, thiên tư tu luyện như vậy, Trần Anh đều cảm thấy có chút không chân thật. Chẳng qua, thông qua mô phỏng tinh thần vận chuyển, thôi diễn trao đổi quanh thân trăm mạch võ công ý nghĩ, như vậy thật sâu khắc sâu vào não hải. Lúc này trong tay hắn tài nguyên quá ít, nếu là có thể hảo hảo suy nghĩ nghiên cứu một phen tinh tú vận chuyển quy luật, chưa chắc không thể có một phen thành tựu. Phóng nhãn thiên hạ, chỗ nào đối với trên trời tinh tú hiểu rõ nhất, còn có thể học được phương diện này chẳng qua là thuộc về Khâm Thiên Giám. Mẹ nó a, hắn vốn cũng bị mất nghĩ qua thi tiến sĩ. Đây không phải buộc hắn trở thành tiến sĩ lão gia hay sao? Coi như không thể trao đổi trăm mạch nội công tâm pháp, chỉ có thể không thời vận chuyển chân khí thận trọng ở toàn thân trăm mạch bên trong vận chuyển, một chút xíu thăm dò quanh thân trăm mạch tác dụng. Ở trong quá trình như vậy, thực lực của bản thân hắn đạt đến một cái trình độ sâu không lường được, tùy thời đều có thể điều động trong phương viên mấy chục trượng thiên địa linh khí. Thủ đoạn như vậy, nói đến đã tương đương với tu chân hạng người. Chẳng biết tại sao, Mỗi lần hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, kiểu gì cũng sẽ cảm ứng được hoặc xa hoặc tới gần cường hãn khí tức. Có lúc, thần thoại tự có thể cảm ứng rõ ràng đến đầu đội bầu trời phía trên có cường giả khí tức, tựa như lưu tinh xẹt qua. Lấy hắn lúc này lực lượng thần hồn, còn có nhãn lực tự nhiên không thấy được xa như vậy, cũng không biết là sự thật vẫn là ảo giác của mình. Đặc biệt là khoảng cách rất gần Hoa Sơn, chung quy cho hắn một loại không rét mà run cảm giác nguy hiểm. Trần Anh khá là nghi ngờ, kiếm thánh phong Thanh Dương không có lợi hại như vậy a, có thể gọi hắn thời khắc cảm nhận được uy hiếp, tu vi của người này được đạt đến dạng gì cấp độ a? Trương Tam Phong một cái đẳng cấp hay sao? Không thể nào, Phong Thanh Dương thật có lợi hại như vậy, liền sẽ không lăn lộn đến trước mắt mức độ này. Xem ra, còn phải tìm một cơ hội, và lão gia hỏa này hảo hảo trao đổi một phen. Hòa âm Trần gia, trải qua Trần lão gia ở Phong Thiện Đài đánh một trận, anh dũng biểu hiện, đã trở thành văn danh thiên hạ võ lâm thế gia. Thời gian 3 năm, Trần gia phát triển có thể nói tấn mãnh. Không chỉ có mạng lưới thương nghiệp trải rộng cả Quan Trung và Thiểm Địa, hơn nữa thủ hạ hộ viện tinh anh số lượng một hơi bành trướng đến không nhìn số lượng, đây chính là đạt đến giang hồ nhập lưu cùng tam lưu tiêu chuẩn tồn tại. Lúc này Ngũ Nhạc kiếm phái mặc kệ cái nào một nhà ở cái này tầng thứ, hảo thủ về số lượng cũng không sánh bằng được Trần gia. Đương nhiên Ngũ Nhạc kiếm phái nhị lưu và nhất lưu cao thủ không ít, không phải một đám tam lưu và nhập lưu hảo thủ có thể so với được. Trừ phi Trần gia hộ viện tinh anh số lượng có thể hơn trăm mới có khả năng so sánh. Nhưng chính là như vậy, như vậy tốc độ phát triển cũng là tương đương khoa trương. Ít nhất Trần gia trải rộng ra mạng lưới thương nghiệp cứ điểm quan trọng đều có đầy đủ võ lực bảo vệ và uy hiếp. Đối với Trần gia lực ảnh hưởng khuếch trương cùng thế lực khuếch trương có cực kỳ rõ ràng tác dụng. Không chỉ có như vậy, ở Trần Anh trong bóng tối chỉ điểm xuống, trong hộ viện tinh anh cũng có lan truyền ra tồn tại, đã có 5 người đạt đến giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn. Đương nhiên bọn họ toàn bộ tu luyện chính là ngoại môn võ công, mặc dù đồng thời tu luyện thô giáp nội công có thể làm không dùng đến lớn. Vẻn vẹn vì trợ giúp bọn họ tiến vào giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn, Trần gia liền bỏ ra khá kinh người tiền tài cùng vật liệu làm đại giới, gần như chính là dùng dược lực trợ giúp bọn họ tăng lên gân cốt cường độ, từ đó đạt đến theo cao tầng thứ thực lực. Tăng thêm trước kia vị kia hộ viện đầu lĩnh, Trần gia thủ hạ hết thầy có 6 vị nhị lưu cao thủ. Trần lão gia lại là gần nhất giang hồ tương đối nổi danh nhất lưu cao thủ. Cả Trần gia võ lực tiêu chuẩn tương đương không tầm thường. Ít nhất người ở bên ngoài xem ra, Trần gia đã hoàn toàn đã có thành tựu. Đương nhiên, lợi ích chi tranh không điểm đúng sai. Trần gia tấn mãnh, quật khởi, một cách tự nhiên ảnh hưởng đến một ít thế lực lợi ích. Thời gian 3 năm bên trong, cũng không phải không có tới cửa gây chuyện. Giang hồ hảo thủ, kết quả tự nhiên không có gì đáng nói. Bọn họ liền Trần gia nuôi dưỡng 6 vị nhị lưu hảo thủ cũng không làm được qua, còn muốn đối nghịch với Trần lão gia, trên người không có lây dính người vô tội mạng gia hỏa còn tốt. Tối đa, chính là chịu một trận da thịt nỗi khổ thôi. Nhưng nếu có nhân mạng kiện cáo, cái kia thật sự xin lỗi, ít nhất đều là gãy xương tay chân bị phế kết quả. Thật sự cho rằng những năm này Quan Trung và Thiểm Địa không tuân quy củ lục lâm hào cường là dễ đối phó như vậy sao? Không sai, ở Trần Anh nghị lực giữ vững được dưới, Trần gia hộ viện vẫn luôn đang dọn dẹp Quan Trung và Thiểm Địa lục lâm hào cường. Đặc biệt nhằm vào những kia không tuân quy củ tồn tại, loại tồn tại này nếu thực lực mạnh mẽ mà nói, bình thường đều có lai lịch không tầm thường. Có thể Trần gia hộ viện mặc kệ nhiều như vậy, phàm là nằm ở quan đạo thương lộ lại không tuân quy củ lục lâm sơn trại, trên cơ bản đều không thể đào thoát độc thủ. Bởi vì chuyện này Trần gia còn cõng không ít bêu danh. Cái gì tâm ngoan tay độc? Cái gì sát lục quá nặng loại hình lời đàm tiếu? Thật lòng không nên quá nhiều. Trần lão gia đối với cái này khá là do dự. Làm sinh trưởng ở địa phương thổ dân, nhận lấy hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng, hắn đối với danh tiếng vẫn là rất coi trọng. Có thể Trần Anh không cần thiết a. Ở không phải dính tới gia tộc căn bản lợi ích điều kiện tiên quyết. Lời của Trần Anh quyền vẫn là rất nặng. Cứ việc cho đến bây giờ Trần lão gia còn không biết được, Trần Anh chính là đường đường cường giả tiên thiên. Cũng như thế, Trần Anh kiên quyết không nhả, Trần lão gia tự nhiên cũng sẽ không thái quá cố kỵ lời đàm tiếu bên ngoài. Một lúc sau cũng không thế nào để ở trong lòng, đả thông thương lộ, cùng lợi ích thật sự, đủ để cho Trần lão gia bỏ xuống trong lòng gánh nặng. Rất hiển nhiên, vừa tấn thăng làm giang hồ đại lão Trần lão gia, còn không phải rất thích ứng cao tầng cách chơi. Thật muốn nói đến tâm hắc thủ độc, phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiên tuyệt đối danh lợi trước mao. Không nói rõ trên mặt làm việc cực kỳ bá đạo, vụng trộm còn khống chế số lớn lục lâm cùng hắc nói cao thủ, cũng không gặp hắn có chút ngượng ngùng dấu hiệu. Cạnh không nói, dọn dẹp quan trung và thiểm địa không tuân quy củ lục lâm thế lực về sau, cả nhốt thiểm địa khu trị an hoàn cảnh đều tốt hơn nhiều. Thông qua loại này thủ đoạn tàn nhẫn, Hoa Âm Trần gia trở thành cả quan trung thiểm địa số 1 số 2 tọa địa hồ, danh tiếng thậm chí đều lấn át điệu thấp phái Hoa Sơn. Không biết có phải hay không là muốn dốc lòng phát triển, lại hoặc là muốn đợi môn hạ đệ tử thành thục. Tóm lại phái Hoa Sơn ở 3 năm này, thời gian bên trong khá là khiêm tốn, trừ thỉnh thoảng có đệ tử Hoa Sơn dưới sự dẫn đầu của Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, hỗn hợp Trần gia dự bị hộ viện cùng nhau tu luyện. Còn lại thời điểm điệu thấp đến cơ hồ thành tiểu trong suốt. Ngay cả trong nguyên tác, không thông qua được đoạn mất dọn sạch diệt, trừ sơn tặc thổ phỉ, thu được danh tiếng chuyện cũng không có làm. Rất có một loại, đem Trần gia ngẩng lên xem như bia đỡ đạn, để cho phái Hoa Sơn yên lặng phát triển dấu hiệu. Cũng là Trần gia có Trần Anh chấn giữ, căn bản cũng không cần lo lắng cây to đón gió di chứng. Không phải vậy Trần gia thật sự có khả năng bị âm chết. Không nói những cái khác, cách không xa Thiếu Lâm và phái Tung Sơn cũng sẽ không trơ mắt thấy được quan trung và thiểm địa đột nhiên quật khởi một nhà có thể nắm giữ toàn cục cường đại giang hồ thế lực. Phái Hoa Sơn thật vất vả bởi vì nội loạn suy sụp, lân cận hai nhà này nhất lưu cùng siêu nhất lưu thế lực, tuyệt đối sẽ không cho phép mới giang hồ hào cường quật khởi. Người bên ngoài không rõ ràng, chẳng lẽ Trần Anh còn cảm ứng không ra ngoài hay sao? Kể từ Hoa Âm Trần gia thanh thế ngày càng hưng thịnh đến nay, trong Hoa Âm Thành liền xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ, rất dễ dàng có thể phát hiện, mà khó mà phát hiện lại là mấy vị đã quen sẽ ẩn nặc hành tung nhất lưu cao thủ. Bọn họ và hiển nhiên đều là tới giám thị Trần gia động tĩnh. Nếu không phải đám gia hỏa này không có chơi thủ đoạn gì, Trần Anh liền nhắm một mắt mở một mắt. Không phải vậy nhất định kêu bọn họ chịu không nổi. Chuyện như vậy thật ra thì rất bình thường. Chỉ cần những này giấu ở vụng trộm gia hỏa, không có gì quá mức cử động mà nói, Trần Anh cũng là không thèm để ý. Trần Anh phần lớn tâm tư không phải đặt ở thôi diễn suy nghĩ cấp bậc tiên thiên công pháp phía trên, chính là dùng đang thu thập các loại hoặc bơi lặn hoặc không dùng tu hành tài nguyên phía trên. Hắn luôn cảm giác mình vị trí thế giới tiếu ngạo không đơn giản. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.